Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, tập kích. Nhị cầu, ngươi nhìn nhầm đi, tỷ nhân Miêu cảnh giác nhìn về phía thiếu niên kia ngón tay phương hướng. Nhưng không có phát hiện chút nào động tĩnh. Không đúng, ta vừa mới nhìn tới đó bụi cỏ bỗng nhúc nhích. Tỷ nhị cầu y nguyên kiên trì. Chỉ vào trăm trượng có hơn một bụi cỏ, mấy vị thiếu niên thợ săn nhìn nhiều bên kia một chút. Vẫn không có phát hiện động tĩnh gì. Người nhìn Jin, Bạch, xa xa trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một con nguyệt dã thỏ. Nhìn chằm chằm vào bên kia tỷ nhị cầu lập tức thở một hơi. Cười nói, xem đi, ta liền nói bên kia có động tĩnh. Các ngươi còn không tin, một con thỏ mà thôi. Liền đem ngươi sợ đến như vậy, thật nhìn không ra ngươi là thợ săn. Có thiếu niên trào phúng, nhưng rõ ràng hòa hoãn lại. Đường đại thúc, ngươi thức dậy làm gì? Đường Huyền Minh vô thanh vô tức ra hiện tại tỷ nhân Miêu bên người. Nhìn chằm chằm mênh mông vô bờ, tựa hồ không có động tĩnh chút nào thảo nguyên. Oanh, quen thuộc trường mâu phá toái hư không thanh âm để một đám thiếu niên thợ săn tất cả đều biến sắc. Bọn hắn nhanh chóng ngồi xuống. Có địch nhân, thê lương thét lên quả thực muốn vạch phá màng nhĩ của người ta. Bạch cốt trường mâu cùng không khí tiến hành kịch liệt ma sát. Trong hư không phảng phất có hỏa diễm tại bốc lên. Đường Huyền Minh lạnh lùng một quyền đánh vào bạch cốt trường mâu mũi thương bên trên. Một thanh này bạch cốt trường mâu thẳng đến mặt của hắn mà đến. Không lưu tình một chút nào, muốn đem đầu của hắn xuyên qua. Nơi xa từ mặt đất đứng lên, đồng dạng quần áo đơn sơ. Thân thể cường tráng dã man nhân đã không nhịn được há miệng ra. Lộ ra miệng đầy rõ ràng răng. Sắc bén răng hiện lên mãnh thú giống nhau răng cưa hình. Cường đại mà quỷ dị. Hắn phảng phất đã thấy Đường Huyền Minh tại hắn một kích phía dưới tử vong. Mà còn lại một đám thợ săn không đủ gây sợ. Cái kia một đám thiếu niên thợ săn quá mức tuổi trẻ. Hoàn toàn không phải lớn ở đi săn bọn hắn đối thủ. Nhưng khác vị kia cường đại thợ săn kinh ngạc chính là. Ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng bạch cốt trường mâu bị người thanh niên kia một quyền đánh nát. Bạch cốt mảnh vỡ bay đầy đất đều là. Cái này khiến hắn con người co rụt lại. Nhưng đã bắt đầu công kích hắn cùng cái khác thợ săn cũng sẽ không dừng tay. Tràn ngập trong không khí nồng đậm khứ trừ mùi máu tươi cái chủng loại kia ngư tinh thảo nói cho. Bọn hắn, đám thiếu niên này đám thợ săn bắt được rất nhiều con mồi. Đủ để cho bọn hắn ăn chán chê dừng lại. Có thể để bọn hắn không cần bốc lên xâm nhập đại hoang. Khả năng chết nguy hiểm. Tiến hành đi săn, đem đám này oắt con giết. Con mồi của bọn họ đầy đủ để chúng ta sống sót. Toàn lợi phát ra rít lên một tiếng, trên mặt thần sắc cực kỳ dữ tợn, căn bản không ngừng lại, trong tay bạch cốt trường mâu liên tiếp ném ra, trong hư không nối thành một mảnh, không tiếp tục nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, mà nhắm ngay mặt khác chín vị động tác hơi có vẻ hốt hoảng thiếu niên thợ săn. Hắn nhìn ra Đường Huyền Minh là một trong đám người lãnh tụ. Từ Đường Huyền Minh một quyền đánh nát bạch cốt trường mâu động tác đến xem. Biết người này là một cường giả, vì vậy chủ động chọn lựa mặt khác mục tiêu. Hắn chuẩn bị đem cái khác thợ săn tiêu diệt về sau. Tập trung ưu thế lực lượng đem Đường Huyền Minh tiêu diệt. Loại thủ đoạn này đơn giản thô bạo, nhưng là chính xác nhất biện pháp. Duy nhất sai một chút chính là, ngươi đoán sai thực lực của chúng ta. Sụp đổ, thanh cương mộc làm thành đại cung cứng cỏi mà hữu lực. Hắc lân mã lớn gân làm thành dây cung để nó cứng cỏi mà có co giãn. Nháy mắt liền bị Đường Huyền Minh kéo căng. Chín mũi tên dựng phía trên đại cung, giống như là khổng tước khai bình. Tỷ nhân Miêu, tỷ nhân Hùng mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn luyện tập cung tên cũng coi là có một đoạn thời gian. Làm được thiện xạ dễ dàng. tự cho rằng tiễn pháp rất không tệ, nhưng nhìn thấy Đường Huyền Minh dạng này tao thao tác, lập tức đều sửng sốt, nhìn như vậy đi lên đẹp mắt, chính xác khẳng định không biết lệch đi nơi nào. Đây là bọn hắn một ý niệm nghĩ ra được ý nghĩ. Suy nghĩ còn không có chuyển xong, liền thấy 9 mũi tên rời dây cung mà đi, oanh một chút đem 9 vị điên cuồng hướng nơi này tấn công. Chuẩn bị đem khoảng cách co lại đến 20 trường, đi đến trường mâu tốt nhất công kích khoảng cách thợ săn có thể thả lật. Lâu vị thợ săn chỉnh chỉnh tề tề ngã xuống, giống như là gặt lúa mạch. Nguyên bản hướng bên này tấn công thợ săn chỉ còn sót 4 người. Dẫn đầu Toan Lợi trong mắt đều đỏ, phát ra một tiếng to lớn gào thét, cả người không lùi mà tiến tới, điên cuồng hướng Đường Huyền Minh đám người tấn công, giết hắn. Còn lại 3 vị thợ săn hơi có vẻ do dự, hiện tại tình huống như vậy đối diện rõ ràng là một cường giả, nhào tới sẽ chỉ muốn chết. Toan Lợi nhìn ra những người khác do dự, giống giận nói bổ sung, vũ khí trong tay của hắn rõ ràng so Bạch Cốt Trường Mâu công kích khoảng cách muốn dài. Chúng ta quay người trốn chạy, sẽ chỉ chết đi, ngược lại là hiện tại, hắn không có thời gian tại một lần công kích, là chúng ta cơ hội tốt nhất. Mấy chục trượng khoảng cách tại Toan Lợi toàn lực xung kích phía dưới, bất quá là mấy giây, để hắn lông tóc dựng đứng chính là, hắn nhìn thấy người thanh niên kia trên dây cung lại dựng vào 4 mũi tên. Không, hắn duỗi dài cánh tay muốn ngăn cản, lại chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem mũi tên lấy không gì sánh được lực lượng phát ra. Nháy mắt hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ xung kích ngực của hắn bụng ở giữa, đem cả người hắn đều mang theo, âm vang ở giữa nện ở trên mặt đất, mà tại rơi xuống đất một nháy mắt, khóe mắt của hắn dư quang nhìn thấy, mặt khác 3 vị hơi có vẻ do dự đám thợ săn đã ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ rên rỉ. Mà cho đến lúc này, tỷ tộc 9 vị thiếu niên thợ săn mới hồi phục tinh thần lại. Vốn là bọn hắn tại đại hoang bên trong liên chiến mấy trăm dặm, tự cho rằng đã rất đáng gờm rồi, nhưng hiện tại xem ra bọn hắn đều là cái thái điểu. Gặp được những bộ lạc khác ra đám thợ săn đột kích, ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Trong lúc nhất thời không khỏi dùng cặp mắt kính nể nhìn xem Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh một mặt mây trôi nước chảy, một đám thiếu niên thợ săn sùng bái ánh mắt để trong lòng của hắn mừng thầm. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, giả bộ như vậy bức hiệu quả liền không quá đủ. Nhìn lên trời bên cạnh không ngừng biến ảo đám mây, còn có một đám thiếu niên sùng bái ánh mắt, hắn nhàn nhạt quát tháo một tiếng, đi đem ta bắt được con mồi kiếm về đi. Đúng. Tỷ nhân Miêu hưng phấn reo hò một tiếng, trực tiếp liền hiểu con mồi là có ý gì. Chỉ huy 8 vị thợ săn đem vừa mới phát động đột nhiên tập kích 13 thợ săn đem đến Đường Huyền Minh bên người, thuần thục đem bọn hắn xếp thành một loạt. Mà tại vận chuyển quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện một cái càng kinh người sự thật. 13 mũi tên ta tất cả đều từ những này đám thợ săn ngực bụng ở giữa xuyên qua. Nhưng có vừa vặn bỏ lỡ nội tạng, xuyên qua thân thể của bọn họ, để bọn hắn khó mà dùng sức, lại không có để bọn hắn chân chính nhận không thể nghịch chuyển thương thế. Làm thường xuyên chia cắt con mồi, đồng thời tại Đường Huyền Minh dạy bảo phía dưới, cả ngày học tập thân thể con người cấu tạo, bọn hắn rất xác định điểm này. Trong thời gian ngắn như vậy liên tục bắn ra 13 mũi tên. Mỗi một mũi tên vị trí đều giống nhau, mà lại đánh chính là di động bia. Cái này được cỡ nào cao minh tiễn thuật a? Thiếu niên đám thợ săn miệng đều đã trương thành hình chữ O, chấn kinh đến nói không ra lời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?